Thần tử hoang cổ, chương 88, đạo thai thánh thể tương dung, thánh thể dị tượng trấn áp ma thi chí tôn, toàn trường chấn động. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thiên chí tôn, cát về với cát, đất về với đất, sau khi chết vẫn nên an tâm ngủ say đi, quân tiêu dao dẫm lên hư không? Khoanh tay mà đứng, sắc mặt hờ hững như thần linh, vào thời khắc này. Vạn hư ảnh thánh nhân cùng khom người hành lễ trước quân tiêu dao. Cứ như đang bái lại thần linh duy nhất trong thiên địa, cảnh tượng này thật kinh sợ nhân tâm, ầm ầm ầm. Một đại uy thế cây ết ủng bố đè ép xuống, thần quang kim sắc chiếu khắp tứ phương. Những ma thi bình thường đó trực tiếp bị nổ thành bụi mịn dưới uy năng đó, cho dù là ma thi chí tôn cũng chịu áp chế cực lớn. Thực lực lại hạ xuống hơn 4 phần. Hắc khí cả người bắt đầu xèo xèo tuôn khói trắng dưới thần quang chiếu khắp. Hoang cổ thánh thể vốn có tác dụng khắc chế đối với các loại sức mạnh tà dị, trải qua dị tượng phóng đại. Hiệu quả này càng thêm nổi bật. Chẳng những ma thi chí tôn bị áp chế mà tất cả xương xám trong toàn bộ bí tàng chí tôn đều bắt đầu tan rã dưới sức mạnh của thánh thể dị tượng. Mà cùng thời gian đó, bên ngoài khu rừng thái hoang, quan thiên kính đang lơ lửng trong hư không kia vốn bị một mảnh xương xám bao phủ. Không thể thấy rõ cảnh tượng trong đó, nhưng xương xám kia lại bắt đầu tan đi. Sau đó cảnh tượng trong bí tàng chí tôn cũng xuyên qua quan thiên kính mà hiển hiện trên vòm trời, các ngươi xem. Quan thiên kính kia bắt đầu vận hành kìa. Ồ, chẳng lẽ đó là thi thể của nguyên thiên chí tôn? Sao lại ma hóa thế này, trời ạ, véo ta một cái. Ta không nhìn lầm đó chứ. Thần tử quân gia đang đối chiến với ma thi chí tôn, đậu má. Sao có thể, con mẹ nó cái này không hợp lẽ thường. Khi quan thiên kính triển lãm ra cảnh tượng sâu trong bí cảnh nguyên thiên. Toàn bộ khu rừng thái hoang đều sôi trào. Một mảnh ồ lên, mấy vạn tu sĩ đều cứng họng, trợn tròn đôi mắt, như thấy được kỳ tích không có khả năng xuất hiện nhất. Mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ, miệng há thật to, không thể tin nổi. Thậm chí cả vài vị trưởng lão bất hủ đạo thống ngồi xếp bằng trên vòm trời hư không cũng trợn mắt. Thiếu chút nữa choáng váng rơi xuống từ không trung, gương mặt già nua của lão đạo nhân đạo cực thiên tông có chút dại ra. Hơi há miệng tê hở dốc và nói. Đó thật là, thần tử của quân gia, cả thánh nhân tu đạo nhiều năm. Tâm tính lắng đọng lại như lão đạo nhân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có thể thấy được cảnh tượng này mang đến cho thế nhân chấn động mạnh đến mức nào, không sai. Là thần tử. Giọng nói của trưởng lão Khương gia cũng mang theo một tia rung động, quân tiêu giao thân là con trai của Khương Nhu. Cũng coi như một nửa người của Khương gia, nhìn thấy quân tiêu giao có thể chống lại với ma thi cấp bậc chí tôn. Trưởng lão Khương gia cũng cực kỳ vui sướng, có lẽ nên nghĩ cách gia tăng liên hệ giữa thần tử và Khương gia ta. Ví dụ như liên hôn với Lạc Ly. Vậy không tồi, trong lòng trưởng lão Khương gia đã bắt đầu tính toán nên hoàn toàn mượn sức quân tiêu giao. Cột hắn và Khương gia lại với nhau thế nào? Dù sao đưa mắt nhìn vô số năm từ cổ chí kim cũng khó có thể nhìn thấy vài tên yêu nghiệt mới ở thần kiều cảnh mà có thể chống lại ma thi chí tôn. Trưởng lão cơ bang ấn của cơ gia giờ đã giống như tượng đất. Cả người cứng đờ, nói không ra nửa câu, loại chấn động này quá lớn. Còn trưởng lão của tổ Long Sào và Long Bích Trì đều hoàn toàn thạch hóa, đặc biệt là Long Bích Trì. Khi nhìn thấy quân tiêu giao thi triển thánh thể dị tượng, trấn áp ma thi chí tôn, một cảm giác sợ hãi và vô lực tột độ bao phủ tâm thần nàng. Trước đó tuy Long Bích Trì có kiêng kỵ sợ hãi quân tiêu giao, nhưng vẫn không cho rằng hắn không thể chiến thắng, ít nhất. Đám người Long Ngạo Thiên còn đang bế quan tuyệt đối có tư cách chống lại, thậm chí đánh bại quân tiêu giao, nhưng hiện tại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong đầu Long Bích Trì choáng váng. Đứng cũng đứng không vững, hiện tại nàng cảm thấy, cho dù Long Ngạo Thiên xuất quan, muốn đánh bại quân tiêu giao cũng là khó như lên trời, đừng nói những người khác. Cho dù là quân chiến thiên thì sắc mặt cũng đọng lại trong giây lát, sau đó là vẻ mặt ông ta trở nên mừng như điên. Ban đầu ông ta muốn quân tiêu giao tới tham gia bí tàng chí tôn là vì lộ mặt trước thế nhân, làm vẻ vang thanh danh, nhưng hiện tại, biểu hiện của Quân Tiêu Dao quá mắt sáng, có thể nói là kỳ tích. Cả quân Chiến Thiên cũng bị chấn động. Không được mấy ngày thì tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao cũng sẽ trở thành đại danh từ vô địch của thế hệ trẻ, tất nhiên thanh thế của Quân gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Còn về mấy vạn tu sĩ còn lại, nhìn thấy cảnh Quân Tiêu Dao được vạn thánh triều bái, giơ tay nhấc chân đã trấn áp ma thi trong Quan Thiên Kín. Tâm thần họ cũng chấn động mãnh liệt, trong mắt họ tràn đầy kinh sợ và hoảng hốt. Uy năng của ma thi Nguyên Thiên Chí Tôn kia tuy không đủ một phần vạn lúc sinh thời, nhưng tuyệt đối không phải một thiếu niên có thể chống lại. Một tu sĩ hít sâu và nói, không sai. Cho dù là cường giả thông thiên cảnh và thần hỏa cảnh thì muốn đối phó ma thi này cũng là trăm khó vạn khó. Một trưởng lão thần hỏa cảnh của thế lực lớn khẽ lắc đầu và nói, thần tử Quân gia cây ết ủng bố như vậy. Tất cả tu sĩ ở đây đều ra đầu tê dại. Thật lâu sau trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, còn về những nữ tu sĩ đó. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, siêu nhiên như tiên. Giơ tay nhấc chân đã lộ tiên tư tuấn tú, khiến các nàng thiếu chút nữa siết ải nước. Vô số nữ tu sĩ sắc mặt ửng hồng, ảo tưởng mình là Khương Thánh Y có thể tiếp xúc thân mật với Quân Tiêu Dao, mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao trong Bí Tàng Chí Tôn cũng không biết ngoại giới đã oanh động vì hắn. Toàn bộ tâm lực của Quân Tiêu Dao đều đặt vào chuyện đối phó Ma Thi Chí Tôn, không thể không nói. Hiệu quả của thánh thể dị tượng vượt xa đoán trước của Quân Tiêu Dao, hắn vốn cho rằng có thể làm Ma Thi Chí Tôn suy yếu mấy phần thực lực đã là không tồi. Lại không ngờ còn có thể sinh ra hiệu quả tinh lọc xương đen tà khí trong cơ thể Ma Thi, trước mắt. Thực lực của Ma Thi Chí Tôn đã bị áp chế tới cực điểm, Quân Tiêu Dao bước ra một bước, giáng một trường ra, trong đó loáng thoáng mang theo sức mạnh khí huyết của Hoang Cổ Thánh Thể. Oanh kích lên ngực Ma Thi Chí Tôn, khí huyết Hoang Cổ Thánh Thể có năng lực khắc chế cực mạnh đối với tà ám, hơn nữa có dị tượng trấn áp. Xương đen trong cơ thể Ma Thi Chí Tôn lại bị đánh tan. Xèo xèo tuôn ra khói trắng, lông đen trên thi thể Ma Thi Chí Tôn bắt đầu rơi xuống. Cặp mắt đỏ như máu kia cũng dần dần trở về với hắc ám, cách chương.